Cục cưng có chiêu, chương 8, để lộ cái riêng tư của mình rồi. Góc truyện audio.com, Hạ Lan, cậu mau xem nè. Ha ha ha, cười chết mất. Đây đúng là ác giả ác báo. Tiếng cười của Lam Tư Thất khiến Thẩm Minh Chiết mới đi ra khỏi phòng vệ sinh không nhịn được nhíu mày. Please, gì có thể cười nhỏ tiếng chút không? Không thục nữ chút nào cả. Đã già rồi còn không có khí chất, chẳng trách 28 tuổi vẫn không ai thèm lấy. Lời nói của cậu bé lại kích thích Lam Tư Thất. Thằng nhóc thúi, cháu nói gì hả? Cháu lặp lại lần nữa xem, có tin bà đây đánh cháu không? Lam Tư Thất nói xong đã săn ống tay áo, dáng vẻ như chị đại. Thẩm Minh Chiết cực kỳ khinh bỉ nhìn cô ấy, đi thẳng về phía Thẩm Hạ Lan, nhưng đã lập tức đổi sáng vẻ mặt khác. Mami, để con làm là được rồi, mẹ đến phòng khách nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Minh Chiết xắn tay áo, bưng đồ ăn Thẩm Hạ Lan nấu xong ra ngoài, còn chủ động dọn dẹp đũa. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết hiểu chuyện như vậy, Lam Tư Thất thoáng chốc dịu dàng lại. Thằng nhóc xấu xa, nể tình cháu hiếu thảo như vậy, gì sẽ không so đo với cháu. Bà già, người tay không ăn cơm trắng ngay cả đạo lý giúp đỡ cũng không hiểu ư, gì thật là giáo viên hả? Thẩm Minh Chiết lại kích thích Lam Tư Thất, cháu phải hiểu rõ, đây là nhà của gì? Chúng cháu trả tiền thuê nhà cho gì, vậy gì có cho chúng cháu tiền cơm không? Thẩm Minh Chiết khinh thường liếc Lam Tư Thất khiến cô ấy tức đến nghẹn lời. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chiết như vậy thì ho khan một tiếng nói. Minh Chiết không được nói chuyện với dì Lam như thế. Con phải biết là con sẽ học tập dưới tay dì ấy, sao có thể không tôn trọng giáo viên được hả? Thẩm Minh Chiết lập tức chán nản, cậu bé rất không muốn đi theo Lam Tư Thất nhưng nghĩ tới Diệp Tranh, nghĩ tới Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết lại im lặng. Lam Tư Thất vừa nghe thấy Thẩm Minh Chiết muốn học tập ở nhà trẻ của mình lập tức tỉnh táo lại. Hạ Lan, cậu thật sự để thằng bé đến nhà trẻ của tớ à? Minh Chiết cần đi nhà trẻ tớ cũng phải đi làm, không thể ở nhà với thằng bé. Nghe nói nhà trẻ cậu làm cái gì cũng rất tốt, chuyện này phiền cậu rồi. Không phiền, không phiền. Lam Tư Thất cười hì hì, Thẩm Minh Chiết lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, khi nãy cậu cười gì vậy? Sau khi Thẩm Hạ Lan bưng hết đồ ăn lên bàn thì thuận miệng hỏi. Lúc này Lam Tư Thất mới nhớ ra tin tức mình mới xem khi nãy. Cô ấy vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, cười cực kỳ đắc ý. Hạ Lan, cậu nhìn nè, Diệp Ân Tuấn lại có thể bị một đứa nhỏ tè lên mặt. Ha ha ha, thật hả giận, cuối cùng tên đàn ông cặn bã này cũng bị người ta trừng trị rồi. Lời nói của Lam Tư Thất khiến Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua theo bản năng. Bé trai trong video tè lên mặt Diệp Ân Tuấn, mặt mũi bé trai không rõ ràng lắm, nhưng mặt của Diệp Ân Tuấn lại rất rõ, đặc biệt là dáng vẻ tức giận của anh. Đương nhiên cô nhận ra đứa bé trên đó là ai, cô không nhịn được liếc Thẩm Minh Chiết một cái. Cậu bé vội vàng cúi đầu, Lam Tư Thất lại đột nhiên hét ầm lên, này thằng nhóc thúi, đừng nói đứa bé này là cháu nhé. Quần áo của hai đứa y chang nhau này, không nhìn ra được thứ kia của thằng nhóc cháu cũng lớn đấy. Những lời này khiến mặt Thẩm Minh Chiết đỏ tới tận cổ. Bà già lưu manh, cậu bé đứng phát dậy, chạy thẳng về phòng, thất sách quá, sao lại có thể để lộ chỗ riêng tư nhất của mình chứ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy phản ứng của Thẩm Minh Chiết lại. Góc truyện audio.com, nhìn thấy dáng vẻ cười đến ngã trước ngã sau của Lam Tư Thất trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Tuy cô biết vì sao Thẩm Minh Chiết sẽ nhằm vào Diệp Ân Tuấn, nhưng cô vẫn rất vui. Bị con trai ruột của mình tè lên mặt có lẽ cũng không sao nhỉ. Nhưng với cá tính của Diệp Ân Tuấn chắc chắn sẽ nổi điên. Hạ Lan, cậu nói xem ai nhàm chán vậy còn đăng video lên mạng. Lam Tư Thất thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, cho dù là ai cũng rất hả giận, đương nhiên tên đàn ông tồi kia gặp phải thằng nhóc xấu xa này mà, nếu là tớ tớ sẽ thẳng axit lên mặt anh ta. Đúng rồi, con trai Diệp Tranh của anh ta và Sở Anh Lạc cũng học ở nhà trẻ của tớ, cậu có chắc là muốn cho thằng bé qua đó học không? Thẩm Hạ Lan chợt khựng lại, con trai của bọn họ. Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, hờ hững nói. Minh Chiết không phải người dễ bắt nạt, yên tâm đi. Cái này tớ thừa nhận. Lam Tư Thất và Thẩm Hạ Lan tiếp tục tranh luận, còn Diệp Ân Tuấn trong phòng làm việc suýt chút tức điên. Rốt cuộc là ai đăng chuyện này lên mạng, công ty nuôi mấy người xử lý quan hệ công chúng kia là để bọn họ ngồi chơi sao? Video thế này lại có thể bị truyền trên mạng, bọn họ đang làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn ném điện thoại tới trước mặt Tống Đình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ta cũng mới phát hiện video này, lúc muốn ngăn cản thì nó đã truyền khắp rồi. Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi cũng đang cố xóa, nhưng hình như đối phương thêm Trojan vào, máy tính của chúng ta bị trúng virus, trước mắt nhân viên kỹ thuật đang nhanh chóng sửa chữa. Tôi nghĩ có phải chúng ta đắc tội ai đó nên có người cố ý hãm hại chúng ta không? Trojan là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Tống Đình híp mắt lại. Chẳng lẽ chuyện này thật sự là có người nhằm vào anh? Cách chương.